vô sắc giới, đừng sắc giới có hai đường rẽ. Chúng ta biết cõi ta bà chúng mình đang sống đây chia ra làm ba cảnh giới. Cảnh thứ nhất là dục giới, tức là cõi chúng mình đang sống đây đã, thì có tất cả địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh, cõi người, cõi trời. Cõi trời lên tới cõi Đao Lợi, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi lên tới Đâu Xuất. Đó là cảnh dục giới, tức là của những chúng sanh sáu căn còn ham đắm sáu trần, thèm khát cái cảnh ở bên ngoài. Trong thì chấp ngã, ngoài thì cho là cảnh thật. Cho nên rằng là cái tâm còn tham, tham tiếc mọi sự, cho nên gọi là dục giới, tức là cảnh giới của những chúng sanh tâm còn tham dục. Thế là trên cõi Đâu Xuất nữa, thì trên cái cõi dục giới thì có cõi sắc giới. Sắc giới thì có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn cái cảnh giới cõi trời. Người ta cái tâm đã giải thoát hết cái ngu si tham dục, nhưng mà vẫn còn cái lụy về hình hài, vẫn còn có cái thân, vẫn còn hơi thở, cho nên còn chịu cái tai nạn, đến cái phong tai nó thổi tới vẫn còn chịu cái tai nạn đó. Thế bây giờ chúng ta học lên đến đỉnh cái sắc giới đó, cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bây giờ lên đến đỉnh. Đỉnh thì có hai đường rẽ. Một ấy, là cảnh giới của các vị đại A-la-hán. Các ngài đã hồi tâm, bây giờ quay về tu Bồ-Tát hạnh để tiến lên Phật quả. Đó là cảnh giới của các vị tu A-la-hán đã thoát luân hồi rồi, bây giờ tiến tu lên Phật quả. Còn thứ hai, ngồi thứ hai là các vị bất hồi tâm, tức là cũng A-la-hán, nhưng mà thù chứng cái cảnh niết bàn của mình, không có quay về tu Bồ-Tát hạnh. Lịch thế là ở nơi trên đỉnh cái sắc giới đó có hai cảnh giới. Một ấy, là của các vị A-la-hán đã quay về Bồ-Tát thừa. Hai là các vị A-la-hán không hồi tâm, cho nên gọi là độn A-la-hán. Các vị mà quay về tu Bồ-Tát thừa thì gọi là đại A-la-hán. Còn các vị không chịu quay về tu Bồ-Tát thừa thì gọi là độn A-la-hán. Ở cái ngôi thứ hai này thì có các vị có hai hạng. Một là vẫn tu đạo Phật nhưng mà cố chấp về cái cảnh niết bàn của mình, thì đó là các thánh nhân, tuy gọi là độn A-la-hán. Và thứ hai là có những vị không tu theo pháp của Phật, người ta cứ ngồi thiền định thôi. Người ta cứ ngồi thiền định để đi về cái không, quán cái gì cũng không, cái gì cũng giả, Thì ở đây nói về cái không của các vị đó. Trước hết, nếu tại xả tâm có cảm giác còn thân, các ngài cũng rất là có trí tuệ, thấy cái thân này hư vọng cho nên chán, muốn xả bỏ, cho nên ngồi thiền định. Thì các ngài cầu vào không, cho nên chứng được ở trong cái định lực, chứng được cái không vô biên xứ, chỉ thấy cảnh giới toàn không, không có cái gì cả. Thế các ngài đã thấy, đã không được cái thân, không được cái thân nhưng mà vẫn còn cái chấp ngã. Thế cho nên rằng khi cái ngại đã tiêu, tức là không được cái thân nhưng vẫn còn vô ngại, vì còn cái thức A Lại Ra và nửa phần vi tế của mạt na, cho nên các ngài vẫn nhận thấy, vẫn có cái tâm thức nó thấy được cái cảnh giới không. Thế thì đấy, cái cảnh giới thứ hai này gọi là thức vô biên xứ, thấy chỗ nào cũng chỉ còn cái thần thức thôi chứ không còn cái gì nữa. Sắc và không đã diệt hết. Đấy. Sắc đã hết là bởi vì không còn thân nữa, không còn cảnh nữa, thế là sắc đã hết. Mà không cũng đã hết bởi vì thấy chỗ nào là cái tâm thức của mình nó vẫn còn. Đấy. Cho nên sắc và không đã hết. Đấy. Thế chỉ còn toàn cái tâm thức, thì bây giờ diệt luôn cả cái tâm thức nữa, cứ ngồi định để quán không. Đấy. Diệt luôn cả cái tâm thức nữa. Các ngài cho như thế là chấp phá cái ngã, nhưng mà thực ra cái tâm thức, cái tâm thức là cái chúng ta đã học ở Lăng Nghiêm, nó là cái vô sanh bất diệt. Thế mà bây giờ các ngài lại muốn diệt cả cái tâm thức, nghĩa là cứ ngồi định lì ra phẳng lặng, không hết cả cái tâm của mình cũng không luôn. Thế là các ngài tưởng là cái thức tâm đã diệt, thì mười phương bây giờ chứng vào cái cảnh mười phương tịch lặng, gọi là vô sở hữu xứ, không có cái gì nữa, gọi là cái cảnh giới không có cái gì nữa, không cả cảnh và không cả tâm. Bây giờ tịch lặng vô biên, gọi là vô sở hữu xứ. Thế ngồi định mãi, chúng ta phải thấy cái công phu tu của các ngài thật là tội nghiệp. Đấy. Bây giờ thức tánh cho đến cái tâm thức, thức tánh nó không động, cứ định dùng cái định lực thôi. Thế là cái tâm, cái thức tánh nó cũng không động, cái tâm thức nó cũng phẳng lì, an định, không có một cái động niệm nào nữa. Thế là ngài diệt như thế, ngài các ngài cho là diệt cái tâm thức đến cùng. Này, trong thì không có tâm thức, ngoài không có cảnh, các ngài gọi như thế là giải thoát. Thế nhưng mà cái không thể tận, cái tâm thức là cái nó vô sanh bất diệt, làm sao mà diệt được nó? Nó là cái không, cái chân tâm của chúng mình nó thực, nó vô sanh bất diệt. Tuy là nó mê thì gọi là thức, nhưng mà cái thể của nó là cái không sanh không diệt, thì làm sao mà cái này diệt được nó? Cho nên cái không thể tận mà các ngài lại cứ gia công cứ dùng sức định lực đè nén cho là nó tận, nghĩa là cho nó không như là lấy đá mà đè cỏ đó. Lấy cái đá đè thì nó không mọc lên được, nó không khởi được cái niệm gì, cứ trụ ở trong cái định lực khoảng ly như vậy. Để các ngài cứ cho là cái thức nó tận nè, thành ra nó không có khởi công dụng gì nữa, nó vắng lặng cho nên như không. Nhưng mà thể tánh của nó thì nó vẫn còn, không có thể diệt được nó. Thế cho nên cái cõi này gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Phi tưởng tức là nó không còn khởi niệm nữa, nhưng mà nó không phải thể tánh nó vẫn đấy. Thì hôm nay nó không khởi niệm, ông dùng định lực ông đè nó, chứ mai hết định lực thì nó lại bật lên. Cho nên cái cảnh này gọi là cảnh phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bởi vì các ngài tu dùng định lực đi đến cái không, xét cùng cái không, nhưng mà các ngài không có trí tuệ để biết được cái tánh thể của cái chân không. Đấy. Cho nên không nắm được cái không lý. Thế thì những cái vị này đấy chia thành hai cảnh giới. Nếu là những các vị tu theo đạo Phật chứng A La Hán, nhưng mà tới đây thì cho là mình chứng Niết Bàn, rồi nắm lấy cảnh Niết Bàn, cho nên gọi các ngài là Độ A La Hán, không biết quay về đạo tu theo Phật để tiến lên quả vị Phật, không tu Bồ Tát hạnh mà ngồi lì ở trong cái cảnh Niết Bàn của mình. Đó là những người theo đạo Phật mà không tiến lên Bồ Tát hạnh. Thế còn những các vị ngoại đạo thì cứ thế an định vào cái không của mình mà sống với cái không. Thì tuy là sống với cái không, nhưng mà hết cái định lực thì lại trở về cảnh luân hồi. Này A Nan, các cõi trời phàm phu nè, tức là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều còn y nhiên ở trong vòng sanh tử, vẫn có chấp có cái ta, cứ ra không tu thiền định. Thế đấy là những các vị có công phu tu hành cho nên ở lên cõi trời, nhưng mà không thoát được cái luân hồi, chỉ hưởng cái phúc đức của thiền định. Đến khi cái định lực nó hết thì lại tàn mát vào trong cái cảnh luân hồi. Thế những các vị thiên vương đó, thì số đông là những các vị Bồ Tát. Các ngài đang tu Tama Đề để tiến lên thánh vị. Thiên vương ở những cái cõi này cũng toàn là các vị đang tu chánh định, nhưng mà các ngài tu chánh định, tu theo đạo Phật. Các Bồ Tát tu chánh định để tiến lên các thánh vị, thì các ngài ở cái ngôi vị của các ngài cao, cho nên ở trong tam giới thì các ngài làm vua ở các cõi trời này, cũng chuyên tu thiền định. Nhưng mà các ngài tu về chánh định, tu theo đạo Phật, phần thì tự tu, phần thì để giúp cho những các vị ở cõi trời này người ta giác tỉnh và người ta tiến lên đường giải thoát. 328 Bạch chư thầy, thì con nghe thầy giảng hồi nãy là cõi trời đâu xuất là ở trên cõi dục trên cõi dục giới nữa, nhưng mà ở trong phần cuối đó kính mà thầy thì cõi trời đâu xuất của Đức Di Lặc vẫn thuộc về trời dục giới, kính mà thầy. Lúc đấy trên cõi trời cũng ở trang 328 của con ở cuối cùng đó, lúc nào cũng tĩnh nhưng gặp cảm xúc chưa chống đối được, mệnh chung lên chỗ tinh vi gọi là cõi trời đâu xuất. Dạ, kính bạch cái này, ở đây nói là cõi trời đâu xuất thì kiếp hoại tam tai không đến nơi. Dạ, thì kính bạch thầy, hồi nãy thầy có dạng là cõi sắc giới đó còn chịu cái lụy của hình hài cho nên vẫn chịu cái tam tai. Thì con chưa có hiểu là cõi sắc giới thì cao hơn trời dục giới, mà ở đây đâu xuất là thuộc về dục giới, là tam tai đã không có chi phối được, thì làm sao mà lên được đến sắc giới? Kính bạch thầy, tam tai làm sao mà lên được cõi sắc giới? Thế nhưng mà thầy cũng đọc ở trong kinh thì thầy dạy rằng bởi vì các ngài còn cái thân, có thân thì còn hơi thở, bởi vì còn hơi thở cho nên còn bị phong tai. Dạ, kính bạch thầy, thầy vậy là ở trời đâu xuất mà là ở với Đức Di Lặc, là ngài làm chủ ở cõi trời này. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cõi trời ở đây còn ở dục giới, mà đấy là trên cõi lưu xuất, còn cõi trời lạc biến hóa và tha hóa tự tại. Sáu cõi trời này thân hình tuy không động nhưng tâm còn dấu vết, gọi cho nên các bậc chỉ thân không động nhưng tâm còn dấu vết cho nên vẫn xếp vào hàng dục giới. Thì thôi, chẳng qua là chúng mình cũng có học ở trong kinh, trong sách, nói theo trong kinh, trong sách, thì là lời kinh nói minh bạch à, cực là cõi sắc giới, cõi dục giới thì đã đành. Ở đây nói là kiếp hoại tam tai không đến nơi, nhưng mà thường ra là cứ tất cả cõi dục giới là phải chịu đủ cả tam tai. Còn nói tổng cộng, nói tổng quát là cõi dục giới là chịu tam tài, còn sắc giới thì hết được hai cái kia, nhưng nó còn bởi vì còn thân hình cho nên còn phong tai. Đến cõi vô sắc giới này nếu hoàn toàn không có cái gì, như đó là cái khổ của cõi ta bà. Mà lên đến vô sắc giới vì người ta không có thân nữa cho nên tam tai hoàn toàn không đến. Thế thì trong các nơi thường nói như vậy, đấy là nói tổng quát. Kính bạch cho thầy, cho con thưa nữa là bình thường con vẫn nghe thầy dạy là ở trên cõi trời dục giới đó có chia làm 33 tầng trời, thì Ngọc Hoàng Thượng Đế ngài đứng chủ là ngài cai quản tất cả, nhưng mà ở đây thì chỉ có 6 cõi, vậy thì 33 cõi đó là bình thường nói ở chỗ nào con kính bạch thầy? 33 cõi là nói chuyện về Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế với 4 vị thiên vương. Đấy là nói cái chuyện về cái khu ấy, riêng một cái khu của người ta. Thì người ta 4 vị thiên vương thì thành 32 cõi mà, hay thế nào đấy. Con đừng nói là thầy giảng, thầy chỉ có y cứ và sách mà thầy nói thôi, chứ thầy biết cái gì mà thầy nói. Thầy cứ đọc ở trong sách ra nói ra thôi.